anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 39, em yên lặng chút đi, đừng nói chuyện nữa. Góc truyện audio.com, tiểu bánh bao sau khi biết được kỳ tích Noãn Noãn là gì thì liên tục làm nhảm bên tai Mục Vãn Vãn. Em nói xem em có tiền mua lắm quần áo như thế, sao lại không mua nổi một bộ skin hả? Tội nghiệp mấy tướng đó ngày nào cũng theo hầu hạ em. Mục Vãn Vãn cười ra tiếng, không trả lời anh ta, chọn tướng cho mình. Hồi đầu cô chơi kỳ tích Noãn Noãn là do Lâm Cửu ép xém tí nữa là kề dao vào cổ cô luôn rồi. Khi đó người chơi Noãn Noãn vẫn còn chưa nhiều, Lâm Cửu ngày nào cũng bắt cô phải tặng thể lực. Mà cô là kiểu người đã chơi game là chơi hết mình, nếu không thì còn gì vui nữa. Trong Noãn Noãn, độ siêu tầm trang phục càng nhiều thì càng ngon, vì thế cô chăm chỉ online cày game mỗi ngày, thậm chí còn siêng hơn cả Lâm Cửu. Số kim cương tích mỗi ngày đã nhiều rồi, tính kỹ lại thì cô đúng thật là chẳng bỏ ra bao nhiêu tiền vào game này, Lâm Cửu đã lên đến VIP 15 cao quý còn cô vẫn chỉ là một VIP 6 nhỏ bé đáng thương. Lầu 1 có bệnh nhà, đóng ngoặc vuông, lầu 1, đóng ngoặc vuông, hồi thần lại thì thấy một đồng đội đang chat liên tục Mục Vãn Vãn liếc nhìn, lầu 1 là mình mà. Cô khó hiểu trả lời lại một dấu hỏi chấm, mở ngoặc vuông, đậu xanh, là chị Oan à, xem như em chưa nói gì, chị cứ chơi đi, cứ chơi đi. Đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn giờ mới nhìn rõ vị trí phụ của cô là đường trên. Mà tướng cô chọn lại là dần. T.S. Oan Nguồn, bạn biết chơi dần không? Hay bạn lấy Renekton đi, chúng ta đổi. Đóng ngoặc vuông, chị biết chơi đường trên không? Đóng ngoặc vuông, T.S. Oan Nguồn, biết, đóng ngoặc vuông. Thật ra vị trí cô chơi tệ nhất chính là đường trên, chả biết hôm nay bị sao, vị trí phụ lại trúng ngay đường trên, phải biết là bình thường mọi người đều giành nhau cái vị trí này cả đấy. Cô tra thông tin của người đồng đội này, mấy trang mà chỉ có đúng 3 ván chơi đường trên, trong đó có một ván Timo và một ván Morgana đường trên, thông số lại còn rất thảm nữa, vì thế cô tự giác đảm đương cái vị trí này. Kết quả nhận ra cô đã đánh giá mình quá cao, so với Timo và Morgana của đồng đội, có lẽ con Renekton của cô còn kinh dị hơn nữa, lại thêm cô hay thích chơi ép đường, mới 10 phút đã bị dừng ganh chết 2 lần. Dần, chị ơi chị gồng lên xíu đi. Đóng ngoặc vuông, T.S. Oan Nguồn, đóng ngoặc vuông, lúc này, hỗ trợ Janna của đội cô lên tiếng, người yêu cũ đi đời tối qua rồi, ván này chúng ta thắng nổi không đây, tôi không muốn thua đâu. Đóng ngoặc vuông, Orianna, được đánh chậm thôi, Oan Nguồn lên tí giáp đi, đóng ngoặc vuông, dần, thắng thua nhẹ tựa lông hồng, ha ha, đóng ngoặc vuông, người yêu cũ đi đời tối qua rồi, nhưng mà đường giữa với rừng bên kia là thằng bồ cũ của tôi và con tiểu tam. Đóng ngoặc vuông, mọi người, đóng ngoặc vuông, câu này vừa xuất hiện thì người chơi đội bên kia cũng lên tiếng. Tất cả mọi người, rồi anh đến liền đây. Tiểu Vưu tên ơ của cô quá đáng rồi đấy. Đóng ngoặc vuông, tất cả mọi người yêu cũ đi đời tối qua rồi. Đờ CMM, đóng ngoặc vuông, tất cả mọi người, không ganh giúp em thì chia tay. Con gái mà sao ăn nói thô tục thế. Đóng ngoặc vuông, tất cả mọi người yêu cũ đi đời tối qua rồi. Chửi mày tao còn ngại mất sức đấy, ngậm mồm lại đi nhé. Đóng ngoặc vuông, tất cả mọi người, không ganh giúp em thì chia tay. Đây là game, đứa nào thua đứa đó ngậm mồm, hiểu chứ? Đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn lập tức ngồi thẳng dậy. Cô xoay người hét lên. Hổ ca, hả, hổ ca đang ngồi khoanh chân chờ tìm trận sao đấy? Mau qua đây, giúp em đánh ván này. Hổ ca ngạc nhiên, anh đánh giúp em, đúng, vị trí phụ của em là đường trên. Hổ ca ngồi vào chỗ cúi đầu nhìn. Em lên trang bị gì thế này, KDA lại còn xấu nữa. Mục Vãn Vãn vỗ, góc truyện audio.com, vỗ vai anh, nói một cách trịnh trọng, cố lên, ván này nhất định không được thua. Tiểu bánh bao hỏi, em lại đấu đơn hả? Tiểu lộ đâu? Mục Vãn Vãn mím môi lắc đầu, sáng nay cô dậy đã không thấy hỗ trợ của mình đâu nữa rồi. Trang bị của em như này chắc chắn không solo được với bên kia, hổ ca điều khiển Renekton, nói, giờ anh chơi thủ chức đội hình bên em cũng được, đợi giao tranh xem có cơ hội lật không. Mục Vãn Vãn không chú tâm lắm mà dạ một câu, điện thoại trong tay tinh một tiếng. Lâm Cửu, cậu xin nghỉ ngày kia chưa? Vãn, xin nghỉ làm gì? Lâm Cửu, cười mỉm, Vãn, tin nhắn của bạn đã được gửi, nhưng đã bị đối phương từ chối. Đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn vội vàng móc cuốn lịch đánh dấu những ngày quan trọng của mình ra xem. Em đi đâu đấy? Tiểu bánh bao thấy cô cuống cuồng chạy xuống tầng dưới, không nhịn được hỏi một câu. Mục Vãn Vãn không ngoảnh đầu lại. Xin nghỉ học, Mục Vãn Vãn xuống lầu, đi thẳng đến phòng làm việc của anh Dương, cửa phòng không khóa, vừa vào đã thấy anh Dương đang đứng ngoài ban công, cạnh bên còn có Bùi Lộ. Cô tiến lại hai bước dép đế thấp, không phát ra tiếng động. GGF đã đưa băng hình đấu tập với chúng ta cho các đội khác rồi, anh Dương giọng bất lực mang theo cả một chút cười nhạo, giờ chắc nửa cái LPL đều biết thực lực và đặc điểm của AD mới nhà chúng ta rồi. Không sao, sau này không đấu tập với GGF nữa là được. Lộ video cũng không phải chuyện lớn gì, con người ai cũng phải thay đổi, cô ấy cũng thế. Bùi Lộ dừng một chút, nói tiếp, cô ấy chơi game lâu rồi, có một số thói quen không thể sửa trong ngày một ngày hai được, anh phải cho cô ấy chút thời gian. Không biết tại sao, Mục Vãn Vãn cảm thấy giọng Bùi Lộ hôm nay cực kỳ hay. Cô hơi luống cuống, không biết nên lùi ra hay nghe tiếp. Đương nhiên là anh có thể cho cô ấy thời gian, nhưng mà giải đấu thì không, giải mùa hè tháng 6 đã bắt đầu rồi, chúng ta chỉ còn chưa tới 3 tháng. Đủ rồi, Bùi Lộ nói, đối với cô ấy, từng đó thời gian là quá đủ. Bùi Lộ tiếp lời rất nhanh, nói một câu chắc nịch. Mục Vãn Vãn bỗng nhớ lại lời anh nói với Trần Hòa lúc trước. Thành viên mới của chúng tôi chắc chắn sẽ mạnh hơn cậu, tài năng hơn và cũng yêu nghề hơn. Đóng ngoặc vuông, cô không biết khi ấy anh nói câu đó là đang nghĩ đến người nào sẽ trở thành thành viên mới, nhưng bây giờ cô đã ở đây rồi, không thể bận tâm nhiều như vậy nữa, mặc định hiểu lời khẳng định đó của đồng đội là dành cho cô. Sự khó chịu tích tụ từ sau tổng kết trận đấu giờ đã biến mất sạch sẽ. Nếu cậu đã nói thế, vậy thì trước tiên chúng ta cứ luyện tập đội hình, phải rồi, tính cách của cô ấy. Anh Dương do dự một chút, cậu đấu chung với cô ấy nhiều ván vậy rồi, cô ấy có chửi cậu không thế? Mục Vãn Vãn chết sạc, Bùi Lộ, không có, cuộc trò chuyện đến đây xem như kết thúc, Bùi Lộ vừa xoay người thì bước chân chợt khựng lại. Anh Dương cũng dừng lại, sao thế, Bùi Lộ lắc đầu, không sao, không biết có phải anh cảm giác sai hay không, ngay cái khoảnh khắc anh xoay người, hình như có thấy loáng thoáng một bóng người bỏ chạy. Lúc Mục Vãn Vãn về lại tầng một, Hồ Ca vừa đánh xong một pha giao tranh, thấy cô thì hét một câu. Về rồi hả, sắp thắng rồi này, cô đi qua, đúng lúc đồng đội đang nói chuyện. Dần, chị gái sao tự nhiên lợi hại thế, cứ như đổi người rồi vậy. Đóng ngoặc vuông, TS, One One, thì đổi người thật mà, giờ là Hồ Ca của Góc Chuyện Audio.com. Chú đang chơi đấy, đóng ngoặc vuông, mọi người, đóng ngoặc vuông, tất cả mọi người, rồi anh đến liền đây. Đã chia tay rồi thì đừng dây dưa nữa. Lại còn cố ý đổi tên LOL, đúng thật là. Đóng ngoặc vuông, tất cả mọi người TS, One One, người ta đổi tên cậu cũng quản, nhà gần biển. Đóng ngoặc vuông, nguyên câu nói này là, nhà gần biển hà quản rộng vậy. Ý nói lo chuyện bao đồng. Rất nhanh đã có đồng đội thuật lại hết một lượt cho Hồ Ca nghe. Tất cả mọi người TS, One One, má thằng khốn, mau đến đường giữa chịu chết đi. Đóng ngoặc vuông, thế là, Mục Vãn Vãn cứ vậy mà nhìn Hồ Ca giành chiến thắng trận này, tiện thể lấy được luôn mã số WeChat của người chơi hỗ trợ, lại còn viện cái cơ rõ hay anh dạy em một số triết lý cuộc đời, sau đó vui vẻ về chỗ của mình chơi điện thoại. Mục Vãn Vãn, bái phục, sao lại đứng đây, Bùi Lộ không biết đã lên đây từ lúc nào, đứng ngay sau lưng cô. Không có gì, Mục Vãn Vãn nhanh chóng ngồi vào chỗ, sau đó nhìn anh, hỏi, hôm nay được không? Bùi Lộ, sao cơ, hồi trước nói rồi mà em chơi một ván hỗ trợ, anh chơi AD, Mục Vãn Vãn dừng một chút nhấn mạnh, em bảo đảm sẽ không cướp lính, không cướp mạng, ngoan ngoãn hồi máu. Bùi Lộ, mời tôi đi, Mục Vãn Vãn hòa tốc click gửi lời mời. Trước khi vào game cô cũng không quên lên livestream, từ sau khi thông tin được công bố thì cô mới chỉ livestream đúng một lần, mới rồi lấy máy tính ra tính thử, phát hiện tháng này cô lại phải chạy deadline rồi. Rất nhanh khán giả đã nườm nượp kéo vào. Cái đầu, nhìn thấy ba chữ đang livestream tôi còn tưởng đâu mình bị hoa mắt. Đóng ngoặc vuông, hôm nay xếp hàng trước chờ một ván ven. Đóng ngoặc vuông, trời đất ơi, đừng quên không lâu trước đây em vẫn còn là một streamer đấy. Lười vậy là muốn sao đây? Không muốn dù lượn nữa hả? Tên lửa siêu cấp cũng không muốn nữa, phải không? Đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn bị nhắc vậy mới chợt nhớ ra cô còn chưa nhận được tiền lương tháng này của bên Domao nữa. Cô cố định khung hiển thị livestream vào giao diện LOL, sau đó vội vàng mở tab mới để nhắc tiền lương với bên Domao. Lại đấu đôi với Lưu Thần nữa rồi. Đóng ngoặc vuông, làm phiền cô chuyển lời tới Tiểu Bánh Bao, còn không stream thì qua 2 ngày nữa sẽ lại phải thức thâu đêm đấy, anh ta có thể stream xuyên đêm nhưng bọn tôi không ngồi xem cả buổi tối được đâu. Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc vuông, nguyên văn được chuyển tới chỗ Tiểu Bánh Bao quay lại hét một câu. Thích thì xem, không thích thì xem. Bạn không xem tôi còn bớt được một NT đấy. Phắn, bình luận là một chàng cười no nê. Khoan đã, streamer vị trí của bọn cô bị ngược rồi kìa, cô đang chọn hỗ trợ đấy. Đóng ngoặc vuông, dù sao cũng là đấu đôi mà ai ở trên thì giúp chọn tướng trước cũng có khác gì đâu. đóng ngoặc vuông, không phải, Mục Vãn Vãn cười híp mắt, ván này tôi chơi hỗ trợ. Mở ngoặc vuông, đau lòng lưu thần, đóng ngoặc vuông, một ngày này, Tristana không biết là ai kia lại nhớ về nỗi đau bị Lulu ăn hiếp. Đóng ngoặc vuông, mấy người này sao lại nhắc chuyện không nên nhắc thế? Mục Vãn Vãn vội vàng đóng bình luận, đồng thời phát bài khi tình yêu đã thành dĩ vãng cho khán giả nghe. Giọng nữ chậm rãi cất lên, chuyện xưa thôi đừng nhắc nữa, đời người đã lắm gió mưa. Tôi, Bùi Lộ Trần trừ, tôi chơi cóc mao nhé. Mục Vãn Vãn tắt vội bài hát, được, cuối cùng cô lại chọn Lulu. Rất nhanh, khán giả đã nhạy cảm nhận ra được gì đó. Chuyện gì thế, Lulu này sao lại trốn sau bụi cỏ? Chị em à, đây đâu phải phong cách của cô đâu. Xắn tay áo lên hấp tụi nó đi. Cóc chuyện audio.com, chứ, đóng ngoặc vuông, với lại ván này cô ấy lại nâng mắc e tạo giáp. Lại còn lấy phong môn chúc phúc. Hồi trước cô ấy chơi Lulu là mắc quy với ý chỉ thần sấm cơ mà. Đóng ngoặc vuông, đã xác nhận chắc chắn không phải hàng thật, cái khung hình này có lẽ là phát lại băng ghi hình thôi, đi tố cáo đây. Đóng ngoặc vuông, có gì không thể từ từ nói với nhau, ngày nào cũng lấy việc tố cáo ra uy hiếp tôi, dừng phía bên kia xuống ganh đường dưới, thân hình nhỏ bé của Lulu chắn phía sau người cóc mao, tất cả các kỹ năng bảo trợ đều dùng hết lên người Bùi Lộ. Sau khi chạy thoát thành công, trước khi biến về cô còn không quên định ấy đi nhà mình, wow, bị kem như vậy mà lưu thần vẫn farm được 100 lính, giỏi thật sự ớ. Còn cái giọng nũng nịu kiểu đó nữa là tôi hủy đăng ký. Đóng ngoặc vuông, lại còn vừa nói vừa nhéo cổ họng nữa chứ, phi. Không những khán giả đơ ra mà cả Bùi Lộ ngồi cạnh cô cũng hết hồn cứng đờ cả người. Một pha giao tranh, hợp a hơ ri, lưu thần anh chạy ra xa chút đi, bọn họ muốn giết anh đấy. Chờ em sắp tới rồi, cô cúi đầu nhìn chiêu cuối của mình, còn những mấy giây nữa mới hồi lại, nghĩ cũng không thèm nghĩ đã nói. Em đến rồi, anh lùi ra trước một tí đi, trốn sau mông em, xíu nữa sẽ cho anh hóa lớn. Cho siêu anh hóa lớn, đóng ngoặc vuông, má nó chứ, streamer đổi trụy tố cáo thật đây. P, lần này của Bùi Lộ cũng đỏ ửng lên luôn, giọng nói hiếm lắm mới có một lần cứng rắn. Em yên lặng chút đi, đừng nói chuyện nữa. Chú thích, nguồn, Thanh Niên, VN, bài đăng tháng 2 năm 2016. Phong ngôn chúc phúc là một điểm then chốt trong bảng bổ trợ, sang phiên bản 7.22 thì bảng bổ trợ và ngọc bổ trợ được lược bỏ, thay vào đó là một bảng mang tính tổng hợp và đơn giản hóa, có tên là bảng ngọc tái tổ hợp, phong ngôn chúc phúc cũng biến mất kể từ đây. Khả năng hồi máu và tạo lá chắn mạnh hơn 10%. Ngoài ra các khả năng đó còn giúp mục tiêu tăng 5 đến 22 giáp dựa trên cấp tướng và tăng kháng phép bằng một nửa số giáp tăng thêm. Ý chỉ thần sấm, mỗi 3 đòn đánh hoặc kỹ năng tướng sẽ tạo một vùng gây 10 mỗi cấp cộng 30% sát thương vật lý cộng thêm và 10% sức mạnh phép thuật thành sát thương phép lên tất cả mục tiêu xung quanh chúng. Danh sách các điểm then chốt trong bảng bổ trợ cũ. Cuồng huyết chiến tướng, lừa tử thần, nhiệt huyết chiến đấu, ý chỉ thần sấm, phong ngôn chúc phúc, xung kích bão tố, quyền năng bất diệt, chiến đấu lão luyện, liên kết sắt đá. Theo bài báo này thì những điểm then chốt phù hợp nhất cho các vị trí như sau. Đường trên, quyền năng bất diệt, rừng, chiến đấu lão luyện, đường giữa, ý chỉ thần sấm, xạ thủ, nhiệt huyết chiến đấu, hỗ trợ, phong ngôn chúc phúc, ý chỉ thần sấm, liên kết sắt đá cách chương.